Thần đạo Đan Tôn, chương 3116, phế nhân trở về, góc truyện audio.com, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ là một phế nhân, tới đây an độ lúc tuổi già, bởi vì trước đó hắn đắc tội không ít người, dù ở trong thiên hạ đệ nhất võ viện cũng chưa chắc an toàn. Nơi này liền không giống, nghiêm cấm nội đấu, nếu không chính là bị xử tử, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Bất quá là thứ hèn nhát mà thôi. Có chút người mới cách niên đại Lăng Hàn uy phong bá đạo quá lâu, ai cũng xuất khẩu châm chọc. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, không phải địa phương dưỡng lão. Loại người này còn sống lại có ý nghĩa gì? Nơi này không cho phép nội đấu, những người này liền mỗi ngày đi tới trước cổng Lăng Hàn lắc lư, nói lời chào phúng, hy vọng Lăng Hàn có thể có tự mình hiểu lấy, tranh thủ thời gian rời đi. Lăng Hàn chỉ coi như không có nghe được, hắn muốn câu cá, còn có bao nhiêu người mang ác ý với hắn, mặt khác hoạn nạn gặp chân tình, hắn phế, lại sẽ có bao nhiêu người ở biết tin tức tới thăm. Trước đó hắn ở võ viện, người ở ngoại vực chiến trường không dứt ra được, nhưng bây giờ khác biệt chỉ là cấp độ cách xa nhau, tới lui rất thuận tiện. Cũng không lâu lắm, nhóm bạn cũ của Lăng Hàn liền nhao nhao tới. Rất nhiều người tỷ như Vũ Hoàng, Dị Tàn Nguyệt, A Mục, Đỗ Thập Nhất, còn có Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, đương nhiên còn có Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh Thiên Tôn, bây giờ bọn hắn toàn bộ đều đã trở thành Thiên Tôn. Đương nhiên còn có phụ tử Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm, Lăng Kiến Tuyết đã trở thành nhất bộ Thiên Tôn, mà Lăng Phi Phàm cũng đạt tới chuẩn Thiên Tôn, trước mắt hắn còn ở tầng thứ nhất. Nghiêm Tiên Lộ đâu? Lăng Hàn hỏi. Hy sinh, Dị nói, sớm ở 11 vạn ức năm trước Nghiêm Tiên Lộ đi vào tầng thứ nhất không bao lâu, liền ở dưới đại quân cuồng loạn công thành chết trận. Lăng Hàn không khỏi đáng tiếc, hắn cùng Nghiêm Tiên Lộ giao tình cực kỳ lâu, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được tin đối phương chết. Nhưng càng nhiều người đều ở trong chiến tranh huyết tinh khỏe mạnh trưởng thành tuyệt đại yêu nghiệt giống như A Mục đã trở thành nhị bộ thiên tôn, mà Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn cũng cách nhị bộ không xa, chỉ có Dị cùng Đại Hắc Cẩu kém hơn nhiều, nhất bộ có thể là điểm cuối cùng của bọn hắn. Cái này còn là bởi vì bọn hắn ở Viêm Xương vị diện, nếu không, ở tiên vực ngay cả nhất bộ cũng là hy vọng xa vời. Đám người nói chuyện vài ngày, nhưng bọn hắn không thể rời đi cương vị của mình thời gian quá dài, liền nhao nhao lưu lại một chút bảo vật không biết đối với Lăng Hàn có tác dụng hay không, nhưng có một chút tác dụng cũng tốt, hy vọng Lăng Hàn có thể nhanh khỏe mạnh. Ta là cực kỳ hoài niệm thời gian cùng ngươi cạnh tranh. Kỳ Vô Danh nói, Lăng Hàn cười ha ha, chỉ hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì lòng tin như vậy. Đám người từng cái rời đi, trụ sở của Lăng Hàn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật ở trong lúc này vẫn lạc rất nhiều người, ngoại trừ Nghiêm Tiên Lộ, lúc trước thiên kiêu từ tiên vực tới cơ bản đều hồn táng tha hương, tỷ như Yên Nhiên, Mạnh Phi Thành, Thiên Ngữ Tiên Vương, Vân Hư Tiên Vương. Đây là một cái cối xay thịt, mặc dù có thể để người ta nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, phần lớn người cuối cùng chỉ có ảm đạm hóa đạo. Lăng Hàn cực kỳ cảm khái, đi tới chỗ anh liệt bia tưởng niệm. Đây là nơi kỷ niệm tất cả dũng sĩ hy sinh ở đây, thời gian dài như thế. Góc truyện audio.com, số lượng anh hùng chết trận nhiều đến kinh người, dù lấy thần thức của Lăng Hàn đảo qua một lần cũng cần chút thời gian. Hắn ở đây tưởng nhớ, rót một chén rượu, vẩy trên mặt đất kính những đồng bào tiên vực chết đi kia. Nhà, là ai giả mù sa mưa? Có người ở phía sau nói, không phải phế nhân sợ chết kia sao? Lại có người cười tiếp lời. Những anh hùng đều đã chết trận, một tên phế nhân vẫn còn tham sống sợ chết. Không sao, lần sau đại quân cuồng loạn đánh tới, liền để hắn tự sinh tự diệt. Nhóm này hết thảy có 7 người, ngươi một lời ta một câu, cực kỳ châm chọc. Bọn hắn thật sự là không quen nhìn Lăng Hàn, một tên phế nhân còn sống, thế mà trốn vào nơi này. Đây chính là vùng đất của dũng sĩ, thánh điện của anh liệt, làm sao chứa được một thứ hèn nhát. Nữ hoàng giận dữ, muốn động thủ. Lăng Hàn đưa tay ôm nàng, bất quá là mấy tiểu thí hài, không cần so đo. Địch tập, đúng lúc này, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. Địch tập, ở chỗ này địch tập chỉ đại biểu một ý tứ, cái kia chính là đại quân cuồng loạn công tới. Hiu, 7 người trẻ tuổi trước đó còn chào phúng Lăng Hàn kia lập tức chạy trở về, không tiếp tục để ý tới Lăng Hàn nữa. Chúng ta cũng trở về đi. Lăng Hàn nói, hắn cùng nữ hoàng, nhu yêu nữ trực tiếp tiến về tường thành, lập tức liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, đại địa run rẩy, thiên địa động dung. Lần này công kích, còn hơn dĩ vãng, bên cạnh có người nói, nghe động tĩnh cực kỳ đáng sợ, lần công kích này quy mô quá lớn. Một người khác cũng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Cũng khó trách hắn sẽ khống chế không nổi mình, dưới một lần đại quy mô công kích bọn hắn liền tử thương vô số, mà một lần quy mô công kích cực lớn, chẳng những sẽ tạo thành càng nhiều thương vong, thậm chí ngay cả toàn bộ tường thành cũng sẽ phá hư, bị ép lui phòng tuyến về phía sau. Lăng Hàn cũng có chút giật mình, bởi vì chỉ nghe đại địa chấn động, lần này đại quân cuồng loạn xác thực kinh khủng. Hắn nhìn về phía nữ hoàng cùng nhu yêu nữ, sau khi chiến đấu bắt đầu toàn lực ứng phó, lần này công kích cực kỳ kinh khủng, có khả năng đánh một trận xong tường thành sẽ không còn tồn tại, hơn nữa, đạo phòng tuyến phía sau còn không có tu kiến tốt, bởi vậy, đạo phòng tuyến này thất thủ, đại quân cuồng loạn sẽ tiến quân thần tốc. Đương nhiên, xâm nhập quá sâu thiên tôn liền sẽ không nhận thiên địa của hai giới áp chế, có thể toàn lực phát huy tới một nhị bộ hoặc tam bộ thiên tôn liền có thể bình định, nhưng ý vị này là phòng tuyến đại tan tác. Hai giới chiến tranh, mấu chốt ở chỗ lãnh thổ, bọn hắn vừa lui cuồng loạn liền có thể tiến lên, thôn phệ những lãnh thổ này, này lớn kia tiêu, gia tốc viêm xương vị diện tiêu vong. Cho nên, tấc đất tất tranh tuyệt đối không thể mất. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều gật đầu, các nàng cũng biết cuộc chiến tranh này nghiêm trọng. Oanh tường thành phát động công kích từng làn sóng ánh sáng xung kích tạo thành đại phá hư, đại quân cuồng loạn xông vào trước mặt từng mảnh ngã xuống, nhưng người đứng ở đầu tường lại ngạc nhiên thất sắc. Cách chương.